Chàng rể trùng sinh, chương 63, vượt qua thoải mái, trang sức vẽ mặt bên trên. Góc truyện audio.com. Chấm, thối nghèo kết hủ lậu. Ngươi quả làm càn, chờ đó cho ta. Đêm nay ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Dám ngay huyết nhiều, cả chúng ta đều gây. Phải cho người xuất, Hàn kiên quyết đám người vốn không muốn tham dự trận này thì phi chi tranh. Dù sao chẳng qua là một chén rượu mà thôi. Ai nguyện ý đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Ngụy Tiến Phúc nếu không phải giả bộ lớn hơn. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Hắn sẽ đi gọi cái kia 4000 van. Còn có chính là bọn họ tiền tiêu vặt không có Ngụy Tiến Phúc nhiều. Bất quá ít nhất trên người cũng có 200, 300 vạn, thậm chí hơn 1000 vạn cũng có. Nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt. Cầm lấy đi giúp đỡ Ngụy Tiến Phúc làm gì vậy? Dù sao mất mặt chính là hắn. Cũng không phải bọn hắn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Diệp Thiên Câu kia buộc bọn hắn một khối đánh. Hiển nhiên đã đem bọn hắn gác ở trên đống lửa. Cái này nếu rều có thể nhịn. Như vậy bọn hắn sau này cũng không ngóc đầu lên được gặp người. 10 cái đỉnh cấp phủ ít lại để cho một cái thối nghèo kết hù lậu tài lực cho hù dọa ở. Truyền đi vẫn không thể làm cho người ta cười đến rụng răng. Kết quả là, 10 cái công tử ca cũng đều nóng tính thượng cấp, tụ họp tại một khối cùng Ngụy Tiến Phúc thương lượng đứng lên. Đồng thời, Diệp Thiên Câu nói kia cũng phảng phất dẫn để nổ rồi toàn bộ quán ba hiện trường. Thật ngông cuồng. Một người đánh 10 cái Giang Châu đỉnh cấp phú nhị đại. Hắn được có bao nhiêu tiền mới dám để ác như vậy lời nói a? Người này tuyệt đối là ta đã thấy rất cuồng vọng, rất nghiêu bức người. Xem ra Ngụy Tiến Phúc nhất hỏa nhân hôm nay là đụng với cộng rơm hơi cứng doài. Tần Liên Tâm đã bối rối, không dám tin nhìn xem Diệp Thiên, khẽ mở khô giáo gợi cảm tinh bột môi, nói ra: Diệp Thiên, đùa quá lớn a, mười mấy người này tiền tiêu vặt lấy ra. Thế nhưng là có thể ném ra hơn một cái ức đi ra đó a, không sợ. Diệp Thiên cười an ủi, bọn hắn không ngốc, sẽ không toàn lực ủng hộ Ngụy Tiến Phúc, nhiều lắm là cầm một điểm đi ra ý tứ thoảng một phát mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn một người xuất ra 200 vạn. 15 người có thể xuất ra 3000 vạn. Người muốn thắng lớn hơn chảy máu a, Tần Liên Tâm bắt đầu đau lòng. Cái kia đều là tiền a, vì một chén rượu đáng giá không? Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Thiên muốn đánh mặt Trương Thủy Đồng bọn hắn, thuận tiện cho Tần Ân Hy chèn ép Ngụy Tử Bay cơ hội. Đồng thời cũng cho nàng tranh giành cái mặt, xem tại đây 3 giờ phía trên nàng không có tức giận. Nếu đơn thuần vì uống một chén rượu, khoảng cách gần nhìn nữ nhân rãnh mương, đi giả bộ lớn như vậy bức, hoa lớn như vậy tiền, nàng dám cam đoan có thể cho Diệp Thiên chân đều đánh gãy. Nàng cũng không cho phép lão công mình trầm mê bên trên những nữ nhân khác đích tay nghề. Đặc biệt là rãnh mương, như vậy nàng cảm thấy là đối với nàng vũ nhục. Không có việc gì, ta trong thẻ có tiền. Cái kia 100 triệu người giữ lại mua đồ ăn vặt. Nhớ rõ lần sau nhiều mua mấy bao khoai tây chiên a hát. Miễn cho ta ăn nửa bao người vừa muốn đánh ta. Diệp Thiên tiến đến Tần Liên Tâm bên tại nói ra. Tần Liên Tâm, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thằng này còn có rất nhiều tiền tiêu vặt ư? Còn có, người ta không phải keo kiệt được không? Là cho ngươi giặt rửa trong đó bên trong đều như vậy tổn sức ăn cái gì ngược lại rất vậy tổn sức. Ăn cái gì ngược lại rất cho lực. Ngươi muốn là đem bên trong giặt sạch ăn khoai tây chiên ta mới không đánh người đầu. Cũng chính là ngươi là chồng ta mới khiến cho người tắm xong không tốt. Đổi lại người khác ta còn không cho hắn đụng của ta bên trong đầu. Trong nội tâm nghĩ đến. Tần Liên Tâm không khỏi khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Rất có sơ nói yêu thương lúc ngượng ngùng tiểu bộ dáng. Thật là mê người. Tỷ phu, Ngươi thật sự một người tài giỏi phi bọn hắn 10 cái. Tần Ân Hy đưa tới nhỏ giọng hỏi thăm. Nếu như có thể mà nói. Vậy hắn có thể làm càn tại Ngụy Tiến Phúc trước mặt trang bức. Đưa hắn dẫm đạp dưới chân xung đột. Nhớ năm đó của ngươi tỷ phu đổi thiên đối không khí. Đổi bọn hắn hơn 10 chỉ con sâu cái kiến cũng liền một cái trong nháy mắt ở giữa sự tình. Diệp Thiên Phong khinh vân đảm, gió nhẹ mây bay, đạo, Tần Liên Tâm, thằng này là nhẹ nhàng. Tần Ân Hy giơ ngón tay cái lên, một bộ bội phục đầu dạp xuống đất bộ dáng nói ra. Cái này bức cho người giả bộ tuyệt đối mắc điểm, ta nếu như đều lựa chọn đã tin tưởng. Ha ha, Diệp Thiên phát ra cởi mở tiếng cười, một màn này bị Trương Thủy Đồng nhìn ở trong mắt. Nàng lập tức liền đã kéo xuống oán phụ mặt, rất không thoải mái hồ. Chết phế vật, chớ đắc ý quá sớm. Cho rằng Tần Liên Tâm bỏ tiền người có thể không kiêng nể gì cả. Nàng nếu không bỏ tiền, người tính toán cái vài thanh. Khuyên người có chừng có mực, lại để cho Ngụy Ít đánh ngươi một cái tát xong việc. Nếu không người đem giá cả dơ lên quá cao được tăng gia bại sản đi bồi thường Tần Liên Tâm. Diệp Thiên khuôn mặt tươi cười đáp lại. Có phải hay không bởi vì ngươi cái kia so với ta còn phế vật lão công muốn bỏ tiền giúp đỡ Ngụy Tiến Phúc cái kia loại ngu vi cây. Nờ mãi chướng. Người đau lòng không muốn được rồi. Ngươi, Trương Thiên Đình bị sặc nói không ra lời. Một đôi oán độc mắt chết chằm chằm vào Diệp Thiên không sai. Nàng vừa nghe được Lưu Thiếu Khải xuất bọn hắn đang thương lượng. Một người muốn xuất ra 200 vạn đi giúp Ngụy Tiến Phúc đánh thắng trận này chiến vô duyên vô cớ góp đi vào 200 vạn. Nàng có thể không đau lòng ư? Mua cho ta đồ trang sức cũng tốt a, mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Thiên. Nếu hắn không lo cái này gầy quấy phân heo, lão công của mình có thể không công vứt bỏ 200 vạn. Diệp Thiên phảng phất nhìn ra tâm tư của nàng. Giận điên người không đền mạng nói. Nếu không qua người tới đây. Đem ta thân yêu Tần Liên Tâm tiểu thư giày cao gót liếm sạch sẽ. Người phế vật kia lão công tốn ra bao nhiêu tiền ta cho người bao nhiêu tiền thế nào tốt. Người. Đi tìm chết. Trương Thiên Đình chỉ cảm thấy ngực đều muốn khí bảo. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Bái kiến buồn nôn. Chưa thấy qua người ác tâm như vậy. Đưa ta thân yêu Tần Tiết tiểu thư con mẹ nó người xứng gọi nàng như vậy ư, không nói đến người ta có hay không lão công. Nếu không có, con mẹ nó ngươi cũng không xứng đuổi theo nàng. Ta chính là tại truy nàng. Như thế nào, người rất khó chịu, muốn cùng ta hợp lại. Không có cửa đầu cưng. Cho người cho ta thân yêu Tần Liên Tâm tiểu thư thẻ lưỡi ra liếm giày cao gót đều xem trọng người rồi. Diệp Thiên một chút ôm Tần Ân Hy tiệt bờ eo thon bé bỏng nói ra. Trương Thiên Đình, Tần Liên Tâm nếu như không phản kháng hắn bàn tay heo ăn mặn. Hai người đây là vì khí ta. Trò hề diễn vô cùng ăn ý a. Hừ, cho rằng như vậy có thể khí đến ta sao? Ngươi muốn là có thể đem nàng cưới đó mới gọi bổn sự. Nếu không người khí không đến của ta. Diệp Thiên hạ ha cười cười. Ta đang chuẩn bị hướng phương diện này cố gắng. Chắc có lẽ không cho người thất vọng a hát. Ha ha, Trương Thiên Đình cười to. Ngươi muốn là có thể cưới được nàng. Ta cho ngươi quỳ xuống gọi cha. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Con cóc một cái. Cũng đừng đi buồn nôn Tần Liên Tâm. Buồn nôn Tần gia. Ta muốn buồn nôn Tần Liên Tâm. Muốn buồn nôn Tần ra. Muốn cho người quỳ xuống cho ta kêu ba ba. Không, ta đối với người như vậy hám làm giàu con gái. Ta muốn người quỳ xuống hát đầu chinh phục. Đừng nói hát chinh phục. Người muốn có thể cùng Tần Ân Hy tuyệt kết hôn. Muốn ta thế nào đều được. Trương Thiên Đình không có bất kỳ băn khoăn nói ra. Nàng biết rõ Tần lão gia từ hôm qua đã cho Tần Liên Tâm tuyển cái hào phủ lão công. Về phần Diệp Thiên, làm phù rể tư cách đều không có. Muốn kết hôn nàng kiếp sau có thể đầu thai hào phủ rồi nói sau. Phóc, Tần Liên Tâm nhịn không được cười lên. Nàng cùng Diệp Thiên giấy hôn thủ đều nhận được. Số 15 muốn xử lý hôn lễ. Đến lúc đó được cho Trương Thủy Đồng phát giường thiếp mời. Làm cho nàng cho Diệp Thiên quỳ xuống hát chinh phục mới tốt chơi. Mà lúc này, Ngụy Tiến Phúc Nhất Hỏa Nhân trải qua một phen thưởng lượng sau. Rốt cục lấy ra một cái quyết định. Cái kia chính là muốn một kích phá tan Diệp Thiên. Kể cả Tân Liên Tâm tỷ đệ không có biện pháp. Cái lúc này đã không phải là một chén rượu chuyện, mà là mặt mũi vấn đề. Đi đến tình trạng này cũng là bọn hắn dự đoán không đến. Vì mặt mũi, bọn hắn chỉ có thể không tiếc đánh một trận. Bởi vì mặt mũi đối với bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Cửa này hổ bọn hắn sau này còn có thể nghênh ngang hành tàu ở Giang Châu thượng lưu xã hội. Có thể có càng nhiều nữa phủ nhị đại đi theo bọn hắn. Đi theo đám bọn hần cùng nhau chơi đùa. Cho bọn hắn bên trên một ít cống. Nếu như mặt mũi ném đi, cũng liền không ai nguyện ý theo chân bọn họ lăn lộn. Cho nên bọn họ nhao nhao cho Ngụy Tử xoay nhanh sổ sách. Trọn vẹn gom đủ 100 triệu. Không sai, là 100 triệu. Bọn hắn tin tưởng cái giá tiền này kêu đi ra. Diệp Thiên tuyệt đối phải mộng bức. Đến lúc đó còn có thể quản Tân Liên Tâm muốn 3.000 vạn. Dùng cái này 3.000 vạn còn hàn kiên quyết bọn hắn. Nói trắng ra là, Ngụy Tiến Phúc chính mình ra 4.000 vạn. Hàn kiên quyết bọn hắn một người liền hoa 200 vạn mà thôi. Tuy nhiên rất đau, nhưng vì mặt mũi chỉ có thể bất cứ giá nào. Thối nghèo kết hủ lậu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão tử quyết định muốn làm người chết bầm. Vô số người mong đợi thật lâu. Ngụy Tiến Phúc rất cục lên tiếng. Chỉ một thoáng tất cả mọi người vĩnh tai. Muốn nhìn một chút bọn này đỉnh cấp phủ ít bị trói cùng một chỗ. Có thể làm được bao nhiêu số lượng đến. Có thể hay không làm chết ta. Đem giả cả kêu đi ra hơn nữa. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều bảo trì nên có bình tĩnh. Chơi chết hắn. Chê cười. Đem bọn họ cho toàn bộ gọi tới Diệp Thiên còn không sợ. Lão Vương một người có thể treo lên đánh bọn hắn tất cả cha. Cùng lắm thì cho Lão Vương ra luyện chút ít đan dược. Để cho bọn họ cả nhà ngưu bức trời cao. Cam đoan tài giỏi chết ngươi. Ngụy Tiến Phúc giữ tợn cười cười. Cắn răng gọi ra một cái có thể làm cho hắn mất ngủ hơn mấy tháng giá cả. 100 triệu. Làm nổ toàn trường. Má ơi. 100 triệu cũng gọi đi ra. Quá độc ác. Cái giá này tuyệt đối không ai có thể theo. Cái kia cái gọi là thổi nghèo kết hủ lậu nếu còn có thể cùng. Ta ăn một chậu bay liệng. Tần Ân Hy tiệt sắc mặt trắng bệch, nháy đôi mắt dễ thương nhìn xem Diệp Thiên. Phảng phất giang hỏi Diệp Thiên. Muốn động nàng cái kia 100 triệu không? Nàng không đau lòng là giả. Nhưng nàng càng không muốn xem Diệp Thiên làm cho người ta quỳ xuống lần lượt bàn tay. Diệp Thiên cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Xông Ngụy Tiến Phúc hổ. Cái này là người muốn làm chết của ta vốn liếng. Không sai, Ngụy Tử bay trở về đáp, 100 triệu không đủ liền 200 triệu, 200 triệu không đủ liền 500 triệu, thẳng đến làm chết người mới thôi. Lời này nói chính hắn đều chột dạ, 100 triệu đã là cực hạn của hắn, vì khích lệ lui Diệp Thiên, chủ yếu là Tần Liên Tâm, hắn cũng chỉ có thể đem bức giả bộ càng lớn càng dọa người không thể không nói. Rất nhiều người đều bị Ngụy Tử bay lời nói dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Nhưng là, Diệp Thiên lại nói, chàng bức nhất thời thoải mái. Nhìn người như thế nào kết thúc? Dứt lời, hắn âm điệu mạnh mẽ nhổ ra hai chữ. 200 triệu cách chương.